Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Trần Tường và Đỗ Ngát, câu chuyện Cầu Cư. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời đại này, thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, mà là nỗi buồn chán và sự thiếu thốn cảm giác mạnh. Được nghĩ vậy cho đến đêm hôm ấy. Trong một căn hộ nhỏ trên tầng 12 của một chung cư ở trung tâm thành phố, không khí ngột ngạt, mùi khói xì xa và bi lạnh. Khánh, thằng bạn thân từ thời cấp 3, là người châm mồi lửa. Cậu ta ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa nỉ đã cũ, ánh mắt lóe lên vẻ ngông cuồng thường thấy. Khánh bây giờ hỏi: "Ê tụi mày à, kiếm trò gì rùng rợn tí chơi đi, ngồi nhà mãi chán quá." Đứa cậu mày cố gắng tập trung vào cuốn sách ở trên tay. "Thôi đi mày, mấy cái trò rùng rợn trên mạng cũ dích, hơn nữa chẳng có ma thật đâu." Khách nhà khói trắng rồi cười nhạt. "Cũ dích à, tự tin vậy, mà có dám chơi cùng tao không?" Ở bên cạnh, An, bạn gái của Đức, giật mình đặt đi nước xuống. Ánh mắt cô lo lắng nhưng cũng đầy tò mò. "Này, đừng có rủ dê cả nhóm chơi mấy cái trò dại dột đó, chuyện tâm linh không..." Khánh liền cắt lời: "Không gì, hai đứa mày sợ ha, sợ nhà chơi game đi." Phương, cô bạn hồn nhiên nhất nhóm, ngồi gọt trái cây ngước mắt lên rồi vô tư hỏi: "Chơi gì đấy, bọn mày tính tìm ma à?" Khánh cười lớn: "Phải, là tìm ma, chính xác người ta gọi là cầu cơ, nhưng mà không phải kiểu cũ dích ở trên bàn Ouija của Mỹ đâu. Dân Việt Nam mình phải chơi kiểu Việt Nam nó mới chất đó." An hỏi giọng tò mò: "Chất kiểu gì?" Khánh nói, ánh mắt rắn chần vào An và Đức như muốn dò xét phản ứng của họ. "Kiểu dùng ván quan tài làm bàn cầu cơ." Im lặng bao trùm cả căn phòng. Vài giây trôi qua chỉ có tiếng máy lạnh kêu ù ù. Đức là người lên tiếng trước: "Tâm linh không phải là thứ để đùa." Khánh liền nhớn mày: "Đùa? Ta không đùa. Ta muốn biết có thật là có ma không?" Phương nói vẻ mặt vẫn còn ngây thơ: "Chúng ta có cách chơi theo cách thông thường, ta vẫn thấy trên mạng họ vẫn chơi, đâu cần phải..." Khánh liền gạt phắt: "Đó là trò chơi con nít, cái quan trọng là chất liệu, cái hồn của nó. Mày nghĩ bọn ma quỷ rảnh rỗi mà lên bảng gõ rồi đánh vần ABC cho tụi mình nghe? Phải là vật mang nặng âm khí, một câu chuyện, một cái hồn." Khánh Đức nhìn Đức ánh mắt đầy thách thức: "Mày không dám đúng không?" Đức im lặng, cậu chưa từng gặp ma. Cậu sợ sự dại dột khi làm những chuyện cậu không hiểu rõ. Nhưng mà sự ngông cuồng của Khánh cùng với ánh mắt tò mò của An và Phương khiến cậu không thể là kẻ nhút nhát. Cậu nghĩ chỉ là một trò đùa thôi, đâu có sao. Cộng lắm là đi một chuyến cho Khánh thỏa mãn. Đức liền thở dài: "Được, nếu mày muốn thế, tao sẽ đi cùng. Nhưng tao sẽ không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra." Khánh cười cách đắc thắng: "Cần gì trách nhiệm, ta chỉ cần một thằng bạn dám chơi." Đêm đó đồng hồ điểm 11 giờ, bốn người họ lên đường. Họ đến một nghĩa địa cũ ở ngoại ô thành phố. Không khí lạnh buốt mang theo mùi ẩm mốc của đất cát và mùi hương nhàn. An bấy giờ thì thầm: "Mày có chắc là ở đây không?" "Yên tâm, ta còn muốn thấy để mà xem con ma tròn hay đầm méo." Cậu ta cầm đèn pin rọi vào những ngôi mộ chung quanh, cây cỏ mọc dại tùm, những bia mộ rêu phủ một lớp. Phương hỏi: "Mày tìm mảnh ván quan tài ở đâu?" "Những ngôi mộ cũ còn nguyên gò đất." Họ bắt đầu dọi đèn tìm kiếm. Và một ngôi mộ nằm tách biệt với những ngôi mộ khác, có mỏng tùm, một tấm bia đổ nát, chữ viết đã mờ: "Đây rồi, đào ngôi mộ này lên coi sao." Dứt lời, Khánh dùng chiếc cuốc cầm theo, còn Đức dùng xẻng, cả ngày đào một góc của nấm mộ. Do ngôi mộ được chôn từ lâu, phần mộ đất bị sụt lún nên chẳng mấy chốc hai người đã tào tới áo quan. Một mùi ẩm mộng sộc thẳng. Quan tài do nhiều năm đã mục nên Khánh dùng sức giật mạnh, một phần của nắp ván rời ra. Khánh bấy giờ cười: "Đây đúng là thứ chúng ta cần." Vẻ mặt đầy phấn khích, cậu ta cầm mảnh gỗ lên vùi bụi. Mùi đất đầm và mùi từ khí sộc thẳng khiến ai cũng rùng mình. Anh nói giọng hoảng hốt: "Về thôi bọn mày, sao ta thiết lệnh quá vậy?" "Tấm văn này đủ để cho mình chơi rồi." Bọn họ lấp đất lại chỗ phần mộ đã đào. Trong bóng đêm đen đặng, bốn bóng người vội vàng rời đi. Đằng sau lưng nấm mộ rung nhẹ, An ngoái đầu nhìn sống lưng lạnh buốt. Trong thoáng chốc cô thấy bóng ai đó ngồi chồm hổm trên ngôi mộ. Cô mở miệng định hét lên nhưng cổ họng nghẹn đứng, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập rời đi, bỏ lại phía sau nghĩa địa tràn ngập hơi lạnh. Tất cả đã sẵn sàng. Trên căn hộ tầng 12, cách nghĩa địa vài cây số, vậy mà không khí vẫn đặc quánh một sự lạnh lẽo. Sau khi trở về, cả nhóm im lặng mỗi người một góc. Mùi ẩm mục của mảnh gỗ áo quan ám vào trong không khí, một mùi hương vừa quen vừa lạ. Chẳng phải là mùi gỗ mục thông thường, mà là một mùi hôi ngai ngái tanh đậm. Khánh vẻ ngông nghênh cố hữu là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Nào, gọi ma thì tự bay. Đức An và Phương ngồi xuống, khuôn mặt căng thẳng. An nhìn chăm chăm vào mảnh gỗ, không dám lại gần, để cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay cậu nắm chặt. Khánh dùng bút xóa vẽ lên một bàn cầu cơ sơ sài lên tấm gỗ. Anh ta vẽ các chữ từ A đến Y, các số từ 0 đến 9, các từ có, không, thăng và đặc biệt là bốn ô chữ lớn thần, tiên, ma, quỷ. Sau đó anh ta đặt một đồng xu vào giữa. Khánh nói giọng đầy vẻ trịch thượng. Tắt đèn đi tụi mày, cầu cơ phải chơi trong bóng tối nó mới linh. Đức chần chừ nhưng rồi cũng làm theo. Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn ánh sáng lập lòe từ vài ngọn nến được thắp lên. Ánh nến nhảy múa đổ bóng những hình thù kỳ lạ trên tường. Khánh ngồi giữa cất giọng khấn, nhưng không phải bằng những lời cầu xin trang trọng, mà bằng những câu nói ngông nghênh nửa đùa nửa thật. Kính mời vị huynh đệ tỷ muội nào đang ở đây, xin hãy nhập vào đồng xu này. Nếu linh hồn có tồn tại, xin hãy cho chúng tôi một dấu hiệu. Anh Phương, Đức và Khánh cùng đặt ngón trỏ lên đồng xu. Cả nhóm im lặng. 10 giây trôi qua, 20 giây không có gì. Đức bảo, thôi, trò này chắc không có thật đâu. Đoàn cầu định rút tay, đột nhiên đồng xu bắt đầu di chuyển. Nó không phải do bất cứ ai cố ý đẩy, mà như có một lực vô hình nào đó đang điều khiển, từ từ di chuyển. Không để đến chữ nào mà chậm rãi di chuyển chung quanh bàn cư. Khánh bấy giờ cất tiếng. Xin hỏi linh hồn là thần tiên hay ma quỷ? Đồng xu từ từ chạy vào ô quỷ. Anh bấy giờ thét lên một tiếng nhỏ. Là thật kìa, là quỷ đó. Khánh cười lớn. Hay, quỷ thật lên đi nào. Đồng xu tiếp tục di chuyển chạy vòng quanh ô quỷ. Cả nhóm cảm thấy một luồng khí lạnh phả ra. Khánh hỏi giọng đầy thách thức. Người muốn gì? Đồng xu di chuyển một cách chậm rãi. Nó từ từ di chuyển đến chữ T, chữ R, chữ A, chữ D, chữ O. Đức run rẩy. Trả đồ. Khánh nhíu mày. Đồ gì chứ? Cái này của tao mà. Đồng xu lại di chuyển, lần này có vẻ gấp gáp hơn, như một lời đe dọa. Nó chạy về ô quỷ. Khánh bây giờ không tin, cậu ta cười lớn. Được, thế tao hỏi, tao có tốt nghiệp được đại học không? An và Đức nhìn nhau kinh ngạc trước câu hỏi của Khánh. Đồng xu cựng lại, không di chuyển. Nó đứng im ở giữa. Rồi đột ngột nó quay vòng tròn một cách điên cuồng, rồi lại chạy thẳng đến chữ T, R, A, D và O. Khánh tức giận. Cậu ta nghĩ rằng con quỷ này đang trêu đùa mình. Mày muốn gì? Ta trả đồ gì cho mày? Đồng xu di chuyển đến chữ T, chữ H, chữ A, chữ N và chữ G. Đức nói giọng run rẩy. Thắng, nó muốn mình tiễn nó. Khánh liền cười khẩy. Thôi đi, ta không cần mày trả lời, đồ quỷ. Cậu ta với sự ngông nghênh của mình không để đồng xu hoàn thành câu trả lời, giống tay đẩy thẳng đồng xu ra khỏi bàn cầu cư. Một tiếng cười kỳ sợ vang lên, không phải từ miệng của ai trong nhóm mà là từ trong không khí. Bóng ánh nến vụt tắt, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. An và Phương hét lên vì sợ hãi. Đức vội vàng bật đèn rọi khắp căn phòng. Không có gì. Mảnh gỗ quan tài nằm đó lạnh lẽo, một vệt dặn chạy dài. Nhưng trong bóng tối, một cảm giác lạnh lẽo chạy đập sống lưng của cả bốn người. Họ đã vô tình làm một điều không thể tha thứ, giải thoát cho một con quỷ. Và cũng từ giây phút đó, cuộc sống của họ đã mãi mãi thay đổi. Sau đêm cầu cư định mệnh, không khí trong nhóm bạn không còn sự vui vẻ như mọi khi, mà là một nỗi sợ mơ hồ ám ảnh. An thì cứ bám lấy Đức như một cây bóng, còn Phương thì lặng lặng, ánh mắt vô hồn, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong khoảng không và giật mình thon thót. Còn Khánh, cậu ta trở nên kích động một cách đầy khó hiểu, cứ lẩm bẩm nửa như nói chuyện với chính mình, nửa như đang thách thức một thế lực vô hình nào đó. Trả đồ cho tao, trả đồ cho tao. Cậu nói cứ ám ảnh lặp đi lặp lại trong đầu của cậu ta. Cậu ta tin rằng đây chỉ là một trò lừa bịp, một hiệu ứng tâm lý chung. Khánh nói trong nhóm chat giọng đầy vẻ khinh thường. Tụi mày nhát gan quá, rõ ràng là chỉ trò tâm lý cả thôi. Ma quỷ có thật thì nó cũng biến mất đêm đó rồi. Khánh tin những điều quỷ dị xảy ra hôm trước là có thật. Con quỷ được triệu hồi và cũng trở về nơi mà nó thuộc về. Mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo như là trước kia. Nhưng rồi vài ngày sau, những hiện tượng quỷ dị đã bắt đầu xảy đến. Ban đầu Khánh cho rằng chuyện cầu cương hôm đó ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Thế nhưng tất cả chỉ là suy đoán của cậu ta mà thôi. Những hiện tượng quỷ dị ngày càng xảy ra thường xuyên. Và rồi bản án dành cho kẻ triệu hồi quỷ bắt đầu thi hành, và cái giá của nó là không hề rẻ. Nửa đêm hôm ấy, trong lúc mà Khánh đang say giấc, thì cánh cửa ban công từ từ được mở, mặc dù lúc này trời không hề có gió. Tiếng bản lề vang lên nhẹ nhẹ trong đêm tĩnh mịch. Không khí trong phòng ngủ của Khánh lúc này trở nên lạnh lẽo đến khác thường. Chiếc quạt đang chạy bỗng dưng dừng lại, chiếc bóng đèn ngủ chớp tắt liên hồi. Khánh lúc này chầm mình kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực, và rồi những tiếng thì thầm vang lên bên tai của cậu. Trả đồ cho tao, sao dám phá nhà của tao? Tiếng nói lớn dần lạnh lẽo khiến cho Khánh giật mình tỉnh giấc. Dưới ánh sáng mờ nhạt chập chờn của chiếc đèn ngủ, một bóng đèn thoắt ẩn thoắt hiện. Cái bóng trước mắt không ngừng vặn vẹo, lúc thì nó cười, tiếng cười mang đầy sự âm u chết chóc, lúc thì nó lại khóc. Mọi âm thanh lúc này như xoáy sâu vào tâm thức của Khánh, khiến cậu trở nên hoảng loạn. Cậu ta như ôm đầu hét lên đầy sợ hãi và bất lực. Tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn và thỏa mãn hơn. Là chúng mày triệu hồi tao, chúng mày gọi tao quay trở về, chúng mày lấy ván quan tài của tao. Khánh tuy rất sợ, thế nhưng mà cậu lấy hết sức lao về cánh cửa, mong chạy thoát khỏi con quỷ. Thế nhưng khi bàn tay chạm vào được tay nắm cửa thì cậu không tài nào mở được. Cánh cửa giờ đây như một bức tường chắc chắn. Chạy ư, mày nghĩ sẽ thoát được sao? Bóng dáng của con quỷ ban đầu mờ nhạt, bây giờ thân ảnh của nó như là rõ hơn. Hai tròng mắt đen sâu hoắm, bàn tay để những móng vuốt nhọn hoắt. Khánh bây giờ quỳ xuống, hai mắt đỏ ngầu vì khóc. Cậu sợ hãi hối hận. Lấy đồ của tao, phá nhà của tao, mày phải đền tội tất cả chúng mày. Khánh nghe vậy thì cầu xin. Xin tha mạng, xin hãy tha mạng. Tiếng Khánh cầu xin trong tuyệt vọng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười quỷ dị âm u như vọng về từ địa ngục. Dường như sức chịu đựng của Khánh đã đạt đến giới hạn, cậu ta ngất lịm. Cho đến sáng hôm sau, khi mẹ Khánh lên phòng thì phát hiện Khánh nằm bất tỉnh dưới nền nhà. Mẹ Khánh liền gọi cấp cứu, cậu nhập viện điều trị một tuần. Ngoài điều trị sức khỏe, Khánh còn được điều trị tâm lý. Khi cậu liên tục có những biểu hiện bất thường, cứ đêm đến Khánh đều thức trắng, ánh mắt ráo rác sợ hãi, miệng không ngừng gào thét. Nhưng đó chỉ là mọi người nghĩ. Còn riêng Khánh, trong giấc ngủ cậu vẫn phải đối mặt với những cơn ác mộng đầy đáng sợ. Con quỷ mà cậu triệu hồi vẫn ám ảnh cậu cả trong giấc ngủ. Khánh bắt đầu ở lì trong phòng, không đi học, không ra ngoài, không gặp một ai, kể cả mấy người bọn Đức và Phương. Thế nhưng rồi đến một ngày mưa bão, lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, điện thoại của Đức vang lên, là số của Khánh. Đức bấm máy. Alo Đức, nó muốn giết tao, nó muốn tao chết. Tiếng nói của Khánh như là nghẹn lại, như là một lời nói từ biệt vậy. Đức giật mình, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Một tiếng gào thét kinh hoàng để tuyệt vọng vang lên, rồi điện thoại bị ngắt. Khánh, mày làm sao vậy? Đức vội vàng gọi lại nhưng chỉ nhận được những tiếng tút tút. Đức lê ăn giọng cậu ta đầy hoảng hốt. Anna dậy đi, Khánh gặp chuyện rồi, chúng ta phải đến nhà nó ngay. Hai người vội vàng khoác áo, gọi một chiếc Grab. Tiếng mưa đầm vào kính xe, tiếng cần gạt nước kêu lệch cạch, tiếng gió rít ở bên tai. tất cả tạo nên một bản giao hưởng rùng rợn. Còn Khánh lúc này hai mắt đỏ rực như hòn than, trên tay cậu là còn cầm một con dao gọt hoa quả, đôi môi nứt nẻ khẽ nhếch lên cười. Cứ như vậy Khánh rạch một đường thật sâu trong lòng bàn tay, máu cứ như vậy chảy xuống xả. Đáng lẽ ra Khánh phải đau đớn, thế nhưng không, cậu ta nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy ra mà khuôn mặt trở nên đầy sung sướng. Khánh cười một nụ cười đầy méo mó. Những cái chữ cái nguệch ngoạc được con quỷ trong thân xác của Khánh dùng máu viết lên trên tường. Nó mỉm cười rồi đưa lưỡi dao lên cổ cắt một đường sắc lẹm. Con quỷ lúc bấy giờ thoát xác, Khánh ngã vật ra nền đất, máu chảy ra thành dòng. Cơ thể của Khánh co giật vài cái rồi tắt thở, một cái giá phải trả cho một trò chơi. Sau một vài hồi chuông thì mẹ của Khánh ra mở cẩm. Đức và An chẳng kịp giải thích mà vội vàng chạy lên phòng của Khánh. Căn phòng tối thui, cả hai rón rén bước tới. Đức bấy giờ liền bật đèn phòng. Khi ánh sáng tràn ngập căn phòng thì một cảnh tượng vô cùng kinh dị hiện ra. Khánh nằm giữa vũng máu, gương mặt của cậu ta trắng bệch, đôi mắt trắng dã. Điều đáng sợ nhất là miệng cậu ta mở rộng máu trào lớn, thế nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười đầy quái dị. Một chữ chết viết bằng máu hiện lên trên bức tường sơn màu trắng, khiến cho Đức và An run rẩy. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mẹ của Khánh thét lên một tiếng rồi ngã quỵ. Đức và An chân tay run rẩy, khuôn mặt như không còn huyết sắc. Họ cảm thấy một luồng khí lạnh tỏa ra từ cơ thể của Khánh. An lờ mờ thấy một cái bóng to lớn méo mó đổ lên tường rồi biến mất. Đức không nhìn thấy, nhưng cậu cảm nhận thấy một luồng khí lạnh phả ra. Một giọng nói vang lên trong đầu của cậu: chúng mày phải chết. Đức và An lùi lại sợ hãi. Họ biết rằng thứ đang đối mặt là một con quỷ. Một con quỷ chính họ triệu hồi, và giờ đây nó là kẻ săn mồi. An gọi điện cho Phương để mà thông báo tình hình nhưng không liên hệ được. Ngay trong đêm cả hai đến nhà của Phương. Nhưng lúc này Phương không còn tỉnh táo nữa, cứ lẩm bẩm điều gì đó, chốc chốc lại ôm lấy cơ thể một cách sợ hãi. An níu tay của Đức: phải làm gì đây anh? Cái Phương nó bị quỷ ám rồi. Chính là con quỷ đó nó đã giết Khánh, và bây giờ... Đức bỏ lửng câu nói rồi thở dài. Sự tò mò của tuổi trẻ từ bây giờ sẽ không còn là trò đùa nữa, đã trở thành một trò chơi sinh tử. Sau cái chết của Khánh, nỗi sợ của Đức, An và Phương dường như là vô tận. Cả ngày Đức và An chỉ co ro trong căn hộ của Đức. Ánh đèn lập lòe, tiếng chuông điện thoại đổ dồn, mỗi một thanh âm đều khiến cho họ giật mình thon thót. Phương thì vẫn vậy, đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng, mơ về cái ngày cả bốn đứa cầu cứ gọi quỷ. Rồi cô mơ thấy Khánh, mơ thấy một nhân ảnh cô có thể gọi là quỷ, một con quỷ được bọn cô triệu hồi. Hàng ngày Phương sống trong thấp thỏm và lo sợ, cả cơ thể xanh xao hốc hác. Ánh mắt vô hồn ráo rác nhìn chung quanh, biểu hiện đi nghệt Khánh trước khi chết. Những tiếng nói liên tục vang lên bên tai của Phương: đến lượt mày rồi. Mỗi lúc như vậy Phương hoảng loạn gào lên. Cô chạy khắp nhà, thường trốn vào những góc khuất nơi cô cảm thấy sẽ an toàn. Con quỷ kia nó hiện diện trong tâm thức của Phương, trong suy nghĩ của Phương. Phương không thể nào thoát được khỏi nó. An và Đức mang một giỏ trái cây đến để thăm. Chẳng ai còn nhận ra Phương bây giờ. Cô cứ cười nói trong điên loạn. Nó cứ ngồi trước gương chải tóc hàng giờ liền, lúc thì cười lúc thì khóc. Nó chẳng còn nhận ra ai được nữa. Mẹ Phương vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt. Chỉ khiến Đức còn xinh đẹp giỏi giang, chỉ trong một thời gian đã trở nên điên loạn. Chẳng người bố người mẹ nào có thể cầm lòng. Nó lại đến đây. Nó đến rồi. Nó sẽ giết tất cả. Những lời nói không đầu không cuối của Phương chỉ có Đức và An mới hiểu. Phương chỉ tay vào An, đôi mắt và khuôn mặt biểu lộ rõ sự sợ hãi. Người tiếp theo sẽ là mày. Nói đoạn Phương cười lên man dợ. Đức nắm chặt tay của An như thể trấn an cô. Hai người đóng cửa phòng của Phương rồi ra về. Sau những chuỗi ngày sống trong sợ hãi, thì đêm hôm đó khi ý thức Phương có chút tỉnh táo, cô đã chọn để kết thúc tất cả. Phương thay bộ váy màu trắng mà cô yêu thích rồi bước ra ngồi trước gương trang điểm. Trong gương không chỉ phản chiếu bóng của cô mà còn có một bóng ảnh nữa. Cái bóng đó lúc ẩn lúc hiện. Nhưng Phương không còn sợ hãi. Cô không van xin vì cô biết chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt mọi thứ. Tô thêm một lớp son đỏ, Phương khẽ mỉm cười. Cô cầm chiếc điện thoại lên nhắn một tin. Hẹn gặp lại ở địa ngục. Cô gửi cho An. Nhận được tin nhắn của Phương, An linh cảm một điều gì đó bất an. An quay sang Đức giọng điệu đầy lo lắng. Mình phải đến nhà Phương ngay bây giờ. Em không liên hệ được với nó nữa. Đức gật đầu rồi cả hai lên xe đón đến nhà của Phương. Tại nhà của Phương lúc này, một làn gió mạnh phả vào vai của cô, tiếng nói quen thuộc quỷ dị lại tiếp tục vang lên. Đến lúc đi rồi, chết đi. Nước mắt Phương lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, bàn chân của vô thức bước chậm rãi về ban công. Ngoài trời cơn mưa giông không ngừng vùng vẫy, từng đợt nước mưa sạt vào mặt của Phương, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt. Rồi Phương lao mình từ ban công xuống, cơ thể của người con gái xinh đẹp bấy giờ nát bấy. Mẹ cô đang ngủ bỗng giật mình, bà chạy ra mở cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến cho mẹ Phương ngã quỵ. Phương nằm đó trên một vũng máu lớn, đầu của cô bấy giờ nứt toác, đôi mắt mở trừng trừng, còn đôi môi như thể là đang cười. Khi Đức và An vừa đến cầm thì nghe thấy tiếng khóc than từ ngoài trong vọng ra. Hai người vội vàng bước tới thì đập vào mắt của họ là cảnh tượng cái xác của Phương đang nằm trên một vũng máu. An sợ hãi gục đầu vào vai của Đức nấc lên từng tiếng. Sau cái chết của Khánh và Phương, Đức và An, hai người sống sót còn lại giờ đây phải đối mặt với một sự thật tàn khốc. Con quỷ mà họ triệu hồi giờ đây đang lần lượt săn lùng họ. Cái chết của Khánh và Phương đã là lời cảnh báo, thế nhưng Đức và An biết họ sẽ không thể trốn chạy được mãi. Mình phải trả lại tấm ván quan tài này thì may ra chúng mới tha. Đức lên tiếng. Nghĩa trang ngoại ô, sương mù dày đặc lẫn trong mùi đất ẩm. Đức xách theo túi vải, bên trong là mảnh ván quan tài. Đức thì thầm giọng khàn đặc. Phải trả lại nó, trả lại đồ cho con quỷ. Nếu mình trả lại, nó có buông tha cho mình không? Đức không trả lời. Hơi thở của anh phả ra trong xương. Họ đi vòng qua hàng mộ, cỏ ngả ướt dính chặt vào ống quần. Những tấm bia rêu phong im lìm, khắc chữ mờ như chưa từng có người nằm lại. Đức dừng bước chán dịn đầy mồ hôi. Chỗ này hôm trước chính là chỗ mà em nhớ không? Anh nhìn chung quanh, hàng chục ngôi mộ lớn nhỏ, không còn có đất nào như hôm đó, không còn vết đào bới, chỉ có cái hố bị lấp vội. Chỉ là một bãi đất bằng phẳng cỏ phủ kín. Anh hỏi giọng yếu ớt. Anh nhầm rồi sao? Đức bấy giờ liền lắc đầu, bàn tay siết chặt lại. Không thể nào, không thể nào nhầm được. Anh nhớ chính xác là cái chỗ này, nhưng ngôi mộ đâu rồi? Bỗng từ trong lùm cây một tiếng cười khô khốc vang lên văng vẳng. Tiếng cười không rõ của đàn ông hay đàn bà, mà như từ dưới đất vọng lên. Đến lượt mày rồi, đến lượt mày rồi, mày không thoát được đâu. Đức kéo ăn chạy. Cả hai băng qua những ngôi mộ chân trượt trên lớp cỏ ướt nhưng không dừng lại. Trên đường về họ bước đi trong im lặng. Cả hai đều chìm đắm trong nỗi sợ hãi. An tay run rẩy rút đồng xu cầu cơ ra khỏi túi, đưa cho Đức. Ánh trăng chiếu vào đồng xu khiến nó lấp lánh như có sự sống. An run giọng. Mình phải làm gì với đồng xu này? Đức cầm lấy nhưng đồng xu trượt khỏi tay của An, lăn trên mặt đường dựng lại ở một vũng nước nhỏ. Đồng xu! An hét lên lao ra giữa đường để nhặt nó. Đức bấy giờ liền thét lớn. An, dừng lại! Thế nhưng đã muộn. Trên đường một chiếc xe tải lao tới không một tiếng còi. Chiếc xe phóng đi như bay rồi dầm một tiếng. An bị cuốn vào gầm xe. Đức hét lên, tiếng hét xé cả cổ họng. Anh lao đến, cơ thể của An nát bấy, đầu bị bánh xe nghiến cho bẹp rúm, máu và tóc dính bết trên nhựa đường. Bên cạnh một vật lăn ra chính là đồng xu cầu cơ. Nó lăn chậm chậm dừng lại trên vệt máu loang, vị trí cuối cùng sát bên cái đầu nát bấy của An. Đức quỳ gục, hai tay run rẩy. Trong tai của anh tiếng thì thầm lại vang lên. Mạng thứ ba. Máu vẫn chảy, Đức quỳ ở giữa đường, bàn tay bấy giờ nhuộm đỏ, run lên bần bật. Anh nhìn đồng xu nằm im. Anna. Giọng của Đức vỡ ra lạc đi trong tiếng còi xe. Mọi người chung quanh bắt đầu tụ tập. Nhưng trong tay của Đức tất cả bị bóp nghẹt bởi một thanh âm. Tới lượt mày. Tới lượt của mày. Đức từ từ ngẩng đầu lên. Trên lề đường giữa dòng người nhốn nháo có một bóng người mờ nhạt như sương. Một thân hình cao lớn vai rộng, mặc chiếc áo nâu sần cũ. Nhưng gương mặt không chỉ có tròng mắt, chỉ là một khoảng trống đen ngòm. Hai hốc mắt giống sầu hun hút như những cái giếng không đáy, đang hút thẳng ánh nhìn của Đức. Đức chết lặng. Bóng người đó không nhúc nhích, chỉ đứng đó im lìm nhìn xuống. Rồi từ trong hốc mắt trống rỗng, hai vệt đen đặc sệt chảy ra như máu và như bùn. Bàn tay của nó giơ lên, khẽ cử động. Đồng xu trên vệt máu đột ngột rung mạnh, xoay vòng tròn liên tục, phát ra những thanh âm ghê sợ như là tiếng xương va chạm. Người dân chung quanh hoàn toàn không nhìn thấy điều kỳ dị đó. Họ chỉ thấy Đức ôm mặt gào thét điên loạn như một kẻ mất trí. Tiếng cười khô khốc lại vang lên. Tiếng cười đó lần này không vang vọng đâu xa, mà như ngay trong lồng ngực dội thẳng vào tim của Đức. Trò chơi sắp kết thúc. Đức buông thõng tay, đồng tử co rút lại, mồ hôi tố ra. Anh hiểu cái chết của An không phải là tai nạn, đó là sự sắp đặt. Và bây giờ Đức trở thành kẻ cuối cùng trong cuộc chơi của quỷ. Sau cái chết của An, Đức sống trong một như một con ma giữa lòng thành phố. Cậu không dám về căn hộ, cô không dám bước chân vào. Mỗi góc phố, mỗi tiếng còi xe, mỗi khuôn mặt xa lạ đều gợi lại ký ức của đêm kinh hoàng. Cậu lang thang vô định với áo quần bẩn thỉu và đôi mắt thâm quầng. Nỗi sợ hãi đã vượt qua cả giới hạn của sự tuyệt vọng, trở thành một thứ vô hình bóp nghẹt từng hơi thở. Cậu không còn sợ chết, cậu cảm giác chờ đợi con quỷ sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào và kết thúc cuộc đời của cậu. Khi màn đêm buông xuống, Đức lết lại đến một góc công viên vắng, ngồi co ro dưới hàng cây đá. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng xua tan những hình ảnh trong đầu. Bỗng một giọng nói trầm ấm cất lên. Chàng trai, sao lại ngồi đêm một mình giữa đêm khuya như vậy? Đức giật mình ngước nhìn. Đó là một bà lão mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền từ. Ánh mắt của bà đang nhìn thẳng vào người của cậu, không còn sợ hãi mà đầy vẻ từ bi, một sự bình yên đến lạ thường. Bà là ai? Ta là một người lang thang, một người có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy. Ta thấy một nỗi đau lớn đang đeo bám cậu, một cái bóng đang ở rất gần. Đức giật mình lùi lại, tay siết chặt mảnh gỗ trong túi áo. Cậu nhìn bà lão, một dòng nước mắt lăn dài trên má. Cậu không thể chịu đựng thêm. Cậu đã sống trong sự cô độc và hoảng loạn quá lâu. Đức bấy giờ nghẹn lại. Bà có tin vào ma quỷ không? Có. Và cái thứ đó đang đeo bám cậu. Một tia hy vọng lóe lên trong lòng của Đức, nhỏ nhoi như ánh nến đêm trong bão. Làm ơn. Hãy làm ơn cứu cháu. Cháu sẽ kể lại cho bà nghe tất cả. Bà lão ngồi xuống bên cạnh cầu trên băng ghế. Nếu bắt đầu kể chuyện từ đêm cầu cứ định mệnh, cái chết của Khánh Phương và cuối cùng của An. Cậu rút mảnh gỗ quan tài từ trong túi vải, đặt nó giữa hai người. Lần này cậu không còn run sợ, nó tuyệt vọng lấn át đi cả nỗi sợ hãi. Bà nói, ánh mắt của bà nhìn thẳng vào mảnh gỗ. Ta đã thấy, thứ bám theo cậu không phải vong bình thường, nó là oán quỷ đã bị phong ấn hàng chục năm, giờ thoát ra chính nhờ tay các cậu. Cậu đã chạm vào một trò chơi không có lối thoát. Từ đây hoặc cậu tiến được nó đi, hoặc cậu sẽ là kẻ thay thế nó để bị nhốt trong quan tài. Đức bấy giờ liền lẩm bẩm. Vậy phải làm sao thưa bà? Có một cách để hóa giải trò chơi này. Cậu phải đến chùa Thiên Cổ. Nơi đó có một vị thầy, một người có thể giúp cậu. Thế nhưng... Bà lão nhìn Đức, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Cậu phải tự mình đối mặt với nó, tự mình tìm cách thăng cho con quỷ. Ta chỉ có thể chỉ cho cậu con đường, còn đi thế nào phải tùy thuộc vào cậu. Đức bấy giờ liền hỏi, chùa Thiên Cổ ở đâu à? Khi mặt trời mọc hãy cứ đi thẳng hướng ấy. Đó là một nơi mà cả ánh sáng bóng tối đều được dung hòa, nơi đó cậu sẽ tìm được câu trả lời. Bà lão đứng dậy mỉm cười một cách hiền hòa. Công việc của ta đến đây là hết, hãy dũng cảm lên cậu trai trẻ. Nói rồi bà lặng lẽ quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ bé khuất dần vào trong màn đêm. Đức nhìn theo bà rồi quay lại nhìn mảnh gỗ quan tài. Cậu không còn sợ hãi, cậu biết đây là cơ hội duy nhất để chiến đấu. Cậu gói mảnh gỗ vào túi, lao ra khỏi nhà, chạy thẳng đến chùa Thiên Cổ theo hướng mặt trời mọc vào sáng mai. Trời còn mờ sương, Đức đã leo lên hết các bậc đá phủ rêu của chùa. Chuông sớm điểm một hồi ngắn, tiếng đồng lan lên không trung rồi chìm vào trong những tán bồ đề. Cậu tam quan khẽ mở, một chú tiểu nhỏ người mặt mũi bầu bĩnh thấy Đức lảo đảo ôm theo một bọc vải đen thì giật mình. Chưa kịp hỏi, Đức đã khàn giọng: "Thưa sư, con xin gặp trụ trì, con có việc gấp lắm." Chú tiểu nhìn bọc vải trong tay của Đức, mắt chớp khẽ rồi lặng lẽ dẫn đường. Hành lang gỗ dài mùi nhang trầm thoang thoáng, gió sớm luồn qua mái ngói rêu xanh. Ở cuối dãy nhà, một nhà sư đang ngồi bên cửa sổ nhìn xuống sân chùa. Ánh sáng bình minh luồn qua những đường gân tay gầy guộc. Ông quay lại khi Đức bước tới. "A Di Đà Phật, con đến rồi. Ta là Chi Ngạn." Đức quỳ sụp xuống dập đầu ba cái. Mọi lời lắp bắp nghẹn vỡ. Cậu mở bọc vải đặt lên trên mảnh gỗ ván đen xì là một đồng xu lạnh ngắt. Chưa kịp chậm tay, sư Chính Ngạn đã khẽ phẩy tay áo: "Đừng đưa vào chính điện, thứ này để ở ngoài hiên." Ông bảo chú tiểu mang chiếc phản che đà thềm. Đức ôm mảnh ván bước theo, cảm giác lạnh từ gỗ ngấm qua áo chạy dầm sống lưng. Sư Chính Ngạn ngồi xếp bằng, đưa mắt nhìn cả hai món đồ. Một lúc rất lâu ông lên tiếng: "Máu người dính vào đồng tiền, mùi tử khí thâm vào vân gỗ, oán niệm như là diêu mục, càng cạo càng bám sâu." Ông ngước nhìn Đức: "Con hãy kể tất cả cho ta, nhớ đừng sót chi tiết nào, ma quỷ hay bấu víu về những chỗ mình bỏ quên." Đức kể từ đêm ở nghĩa địa, cái mùi mục ổng của ván quan, đồng xu chạy đến ô quỷ, tiếng thì thầm trà đồ, cái chết của Khánh với chữ chết bằng máu trên tường, Phương nằm giữa sân với cái đầu nứt toát, đến ăn bánh xe nghiến qua, đồng xu lăn một vòng rồi nằm in trên cái đầu dập nát. Mỗi chữ tuôn ra đều đè nặng lên lồng ngực như ai đó đang nhét đá vào bên trong. Sự Chính Ngàn không chen ngang, đến khi Đức im bặt, ông cúi xuống không chạm nhưng đặt lòng bàn tay lên mảnh ván một căng. Môi ông mấp máy: "Nó là oán linh, không phải vong. Oán linh bao giờ cũng có một gốc. Gốc của nó là gì con biết không?" Đức lắc đầu: "Một người đồ tể." Sự chậm rãi như đang đầm từ một tấm bia mở chữ: "Sống bằng việc mổ lợn mổ trâu, tay lúc nào cũng dính máu, chết thảm chôn vội, mộ vô danh, quan tài gãy ván gỡ, một nửa tấm ván bị đào lên, nửa cái tên bị quên, nếu không đi đâu được, nó bị nhốt trong chính miếng gỗ này." Ông nhìn thẳng vào mắt của Đức: "Vậy trả đồ là gì? Không phải trả miếng ván này về chữ cũ là xong. Đồ ở đây là đồ hình vật đồ cũ. Trả đồ hình cho đúng thì cửa mới mở. Trả đồ cũ tức là trả tên và trả mộ thì nó mới chịu đi." Con không tìm được mộ thưa thầy." "Không cần nơi chôn, chỉ cần mở cửa thăng cho đúng. Cửa ở trong tay con nhưng con phải trả giá. Lại đây nào." Sư Chính Ngàn lấy từ hòm gỗ một tấm giấy vàng cổ, mực đỏ đã khô đưa cho Đức. "Đây là đồ hình thăng, đặt trên mảnh ván, viết lại đúng như ta viết. Bốn góc là đông tây nam bắc, bốn cửa sinh lão bệnh tử, chính giữa đặt đồng xu. Phía ngoài là vòng muối, đừng đứt mạch. Bốn ngọn nến không dùng đèn điện. Một bát gạo sống, một chén nước lã, một nhúm cho đàn hương. Không chuông không trống thì thầm thôi, lớn tiếng oan linh nó nổi điên. Còn phải làm ở chùa hay không? Nhà chùa là chỗ đóng cửa cho kẻ bình an, còn con đã mở cửa khác, phải trả ở nơi đã mời." "Căn hộ?" "Đúng, căn hộ. Ở đúng cái bản ấy. Lúc mặt trời xuống hẳn giờ dậu trở đi, đừng chờ tới giờ tí nó mạnh hơn." Sư lấy một chiếc gương đồng nhỏ, mặt gương mở như là mặt nước cũ đưa cho Đức. "Khi đồng xu chạy thì con để mắt theo nó, tay không rời. Nó sẽ quật, nó sẽ lôi, nó sẽ mượn hơi của con để bước. Đến khi nó đến chữ thăng, đừng đẩy, đừng rụt tay. Con mở gương bắt nó soi. Oán linh ghê gớm nhất là lúc nó thấy mặt của mình. Nếu nó bé, con gọi tên nó ba lần." "Con làm sao biết tên?" Đức hoảng hốt: "Bi mộ con không tìm thấy, sao biết tên mà gọi?" Sự khẽ khép mắt, ông đặt hai đầu ngón tay lên mép ván, mập máy những câu rất chậm. Không khí trở nên như là đổi màu. được nghe tiếng mơ hồ lợn kêu lạc giọng, tiếng chớp trận phập, tiếng ai đó gào xin tha rồi vụt tắt. Một cái tên chảy sức cao qua lồng ngực của cậu, Lý Phác. Sư ông bấy giờ mở mắt. Đồ tể Lý Phác, con đừng quên, khi đến cửa gọi 3 lần, Lý Phác trả tin cho người, trả đồ cho người, đi đi. Không được nói biến, không được nói cút, chỉ được nói đi. Nếu nó không chịu đi thì sao à? Thì nó lấy một phần. Cửa là con mở, tội là con gánh. Nó sẽ lấy một thứ hơi ấm, khi đó con sẽ lạnh nhiều năm, ngủ không mộng, ăn không ngon, nhìn gương sẽ thích người khác. Nhưng con còn sống. Còn nếu con sợ buông tay, ngắt nến, pha vòng muối, thì nó ở trong con mãi mãi. Đức im lặng, tiếng chim sẻ trên sàn nhà bỗng nhiên im lặng. Thưa sư... Cậu bấy giờ liền khàn giọng. Còn chịu, lạnh cũng được, chỉ cần nói đi. Sư ông gật gù như là chờ câu ấy. Ông đưa thêm một sợi chỉ đỏ vào một miếng bùa vuông nhỏ. Chỉ đỏ được buông vào ngón út tay trái. Bùa này chỉ để cho con hít, nhớ hít thở. Khi nó kéo, cứ để thở nhẹ đều, đừng la. Lúc đồng xu chạm thăng, con đọc theo ta. Phù thiên địa chi minh minh, giải oán niệm chi trược trược. Hồi danh quy mộ, hồi hồn quy lộ, hồi sát nghiệp quy không, Lý Phác thăng. Đức nhìn ông đôi mắt đỏ hoe. Chỉ có vậy thôi sao ạ? Sư liền trả lời. Chỉ có vậy, nhưng đúng. Nhớ thêm đừng xin, đừng mặc cả, chỉ trả. Sư ông đứng dậy đi vào trong, trở ra với một túi vải nhỏ. Gạo, muối cho, đàn hương ta đã chuẩn bị sẵn. Con tự mua nến sáp ong không dùng nến thơm, một chiếc bát sành trắng, và giữ nó ở trung tâm từ đầu đến cuối. Đừng có lau sạch, máu là con đường nó nhớ. Đức gật đầu ôm túi vải vào trong lòng như ôm một sinh mệnh. Cậu đứng lên, đầu gối run rẩy. Sư ông chắp tay nhìn cậu lâu rồi bỗng khẽ hỏi. Con có ghét nó không? Đức ngạc nhiên. Hình ảnh của An bật qua đầu. Máu, tiếng còi xe, tiếng người hét. Đồng xu lăn cộp một cái khô khan trên đường. Cậu bắn cắn môi đến bật máu. Con không biết. Vậy thì đừng mang ghét lên bàn. Ghét làm mồi. Nó ăn vào sẽ ở lại mãi. Con chỉ trả mạng. Ông xoay người nhìn về chánh điện nơi khói nhang đang mảnh như tơ. Người sống còn cần nhau, người chết chỉ cần con đường. Việc của con tối nay là mở đường. Để cúi đầu, mọi thứ bỗng lặng đến mức mà cậu nghe rõ tim của mình chậm nặng. Sư ông khẽ tụng một câu rất ngắn. Tiếng của chữ rơi xuống hiên như là một giọt nước trong chậm rãi tàn ra đất. Nam mô giải oán kết Bồ Tát. Sư ông nhìn Đức lần cuối. Khi xong việc đừng ở lại, đem ván ra ngã ba gần căn hộ, rắc cho đàn hương gạo muối, đốt, hốt một chút cho từ tấm ván, không quay đầu. Về thẳng đây ta sẽ đóng cửa giúp con. Đức ôm gói đồ, ôm cả mảnh ván và đồng xu, bước lùi ra 3 bước mới dám quay lưng. Sẽ đến bậc thềm cậu dừng lại. Thưa sư, nếu con không về kịp, chuông bàng hồi ta sẽ có cách. Đức đi xuống bậc đá, sương tan dần. Ánh nắng đầu ngày lách qua khe lá, đào vào gương mặt đồng trong túi áo, loè lên một tia sắc lạnh. Ở sân sau, một con mèo muôn ngẩng đầu dõi theo, đôi mắt như hai hòn than vừa thổi. Cậu xịt túi hít một hơi thật chậm, đúng như lời dặn, bàn tay trái buộc sợi chỉ đỏ căng nhẹ trên da. Tối nay ở đúng cái bàn, đúng 4 ngọn nến, đúng vòng muối, cậu sẽ gọi một cái tên, không xin không van không đàm phán chỉ trả. Chương chùa điểm một tiếng ngắn, âm thanh tròn và lạnh, rơi xuống bậc thềm như một dấu chấm hết. Đức bước ra cổng tan vào bụi nắng, phía sau lưng cánh cửa gỗ khép lại, tiếng cài then khẽ cách một cái. Đêm nay cửa khác sẽ mở. Đêm xuống, thành phố ngoài kia vẫn náo động, nhưng trong căn hộ của Đức mọi thanh âm như bị bóp nghẹn. Cậu kéo rèm tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng vàng vọt của mấy cây nến ong. Trên nền gạch, Đức cẩn thận vẽ vòng muối, từng hạt trắng xếp đều đặn như là sợi dây sinh tử ngăn cách hai thế giới. Ở giữa mảnh ván quan tài được đặt ngay ngắn, đồng xu sẫm màu máu nằm đúng ở trung tâm. Cạnh đó, cậu bày một bát gạo sống, một chén nước lã và nhúng tròn đàn hương. Gương đồng thì đặt ở bên tay trái, trên ngón út quấn chặt sợi chỉ đỏ. Bộ vuông nhỏ được nhét trong túi áo ngực, đập theo từng nhịp tim hoảng hốt. Đứng hít một hơi thật dài. Trong đầu của cậu, lời của sư Chí Ngạn vang lên, từng câu như là đinh đóng cột. Bốn góc là sinh lão bệnh tử. Khi đồng xu chạy, mắt con theo sát, tay không rời. Để khi nó chạm chữ thăng thì mở gương cho nó soi. Nếu né gọi tên ba lần, Lý Phác trả tin cho người, trả đồ cho người đi đi. Nhớ đừng xin đừng mặc cả, chỉ trả. Đức bấy giờ run tay, cậu đặt ngón lên trên đồng xu, không khí lập tức lạnh đi. Bắt đầu. Đức thì thào. Đồng xu giật nhẹ rồi chậm rãi chuyển động. Lúc đầu nó đi vòng quanh lắc lư như thể là chiêu ngươi, rồi đột nhiên rít lên một đường đến thẳng chữ quy. Được thấy sống lưng lạnh buốt. Quỷ. Ngọn nến bên trái phụt tắt, căn phòng rùng mình như có người vừa bước qua. Đồng xu xoay tiếp, gõ từng chữ trên mặt ván. T-R-A-D-O. Một giọng nói khàn đặc rít lên. Một giọng nói khàn đặc rít qua kẽ răng vang lên trong tai của Đức. Trả đồ. Mồ hôi túa ra chảy thành vệt trên thái dương. Đức lắp bắp. Ta trả tên cho ngươi, trả đồ cho ngươi, đi đi. Không khí đặc quánh bốn bức tường chảy xuống, từ mặt ván khói đèn bốc lên, cuộn thành một hình người, nhưng khuôn mặt trống rỗng chỉ là một hốc tối lấp lánh. Đức bấy giờ liền gào lên. Ta trả tên cho ngươi, trả đồ cho ngươi, đi đi. Đồng xu như bị thu hút bởi một lực vô hình, rồi bắt đầu di chuyển lần nữa nhanh và dồn dập qua các chữ cái T, H, A, N, rồi G. Đồng xu xoay cuồng trên mặt ván, ánh nến dần tắt. Cậu cắn chặt răng, tay trái buộc chỉ đỏ run lên bần bật, sợi chỉ căng ra như là sắp đứt. Đồng xu dồn dập nhảy đến chữ thăng. Trong khoảnh khắc đó, gió trong phòng trần gào rít, một bóng đen vươn dài lao tới như muốn nuốt chửng cậu. Ngực của Đức nghẹn lại hơi thở suýt đứt. Nhưng ngay lúc đó chiếc óc của cậu vang lên. Đừng có hét, thở chậm, đọc đúng lời chú gọi tên của nó. Đức cắn chặt môi đến bật máu gầm lên qua cái răng, từng chữ xé ngậm. Phù thiên địa chi minh minh, giải oán niệm chi trược trược, hồi danh quy mộ, hồi hồn quy lộ, hồi sát nghiệp quy không, Lý Phác thăng. Tên Lý Phác vừa thoát ra cả căn phòng rung chuyển, bóng đèn dãy rụa, cầm rú lên, đến mức mà bức tường nứt toác, cửa kính dạn thành từng mạch trắng. Đức giơ gương đồng với con quỷ, trong luồng sáng leo lắt khuôn mặt méo mó của nó như là một người đàn ông, hốc mắt đen ngòm răng lượm chởm, tay lầm lầm con dao phay. Bóng đèn bị kéo xoắn, từng mảng như là bị hút vào trong mặt gương. Tiếng kêu rít gào nhỏ dần cho đến khi im bặt. Đồng xu rơi cụm xuống chính giữa vỡ đôi, mảnh ván quan tài tách ra, bụi cho rơi lả tả, như một thân xác mục giữa vừa được trả về với đất. Đừng ngã quỷ xuống sàn, máu từ ngón tay trái nhỏ giọt, loang ra vòng muối. Tim của cậu đập dữ dội, hơi thở dồn dập như muốn xé tan đi trong động ngực. Những gương đồng trong tay lóe lên một ánh sáng bất ngờ. Cậu biết cửa mở, con đường đã trả. Trong cơn chóng váng, lời của sư chính ngạn bỗng dội về. Khi xong việc đừng ở lại, đem ván ra ngã ba gần căn hộ, răng cho đàn hương gạo muối, đốt. Hốt một chút cho từ tấm ván không quay đầu. Về thẳng đây, ta sẽ đóng cửa giúp con. Nếu con không về kịp, chung ba hồi ta sẽ có cách. Đức siết chặt mảnh ván đã nứt, gương đứng dậy. Căn hộ vẫn đặc quánh hơi lạnh. Ngoài kia tiếng chuông đồng hồ đã điểm 12, thành âm rơi xuống nền đất như là dấu chấm hết. Nhưng trong lòng của Đức nỗi sợ vẫn còn chưa nguôi. Cậu biết chỉ còn một việc cuối. Chỉ khi ngọn lửa bùng lên ở ngã ba, cậu mới có thể quay lại chùa và cầu nguyện chuông sẽ không cần ngân lên đến lần thứ ba. Đêm xuống mưa phùn lất phất, ngọn đèn vàng hắt hiu nơi ngã ba vắng. Đức gom mảnh ván quan tài quấn trong bọc vải, tuyết vải nhỏ của sư ông kèm chặt bên nách, bước chân nặng nề như kéo xuống mặt đường ướt lạnh. Ngã ba ấy nằm dưới bóng của một cây me già, cành lá trao nghiêng, tiếng gió rít như tiếng rên rỉ. Đức đặt mảnh ván xuống ngã ba, tim đập thình thịch. Tiếp đó cậu lôi ra một nhúm gạo sống rắc vòng quanh, tiếp đó là muối rồi cho đàn hương. Mùi hăng hắc ngai ngái bốc lên quyện với hơi đất ẩm. Lửa được châm bằng một que diêm run rẩy, ngọn lửa ban đầu nhỏ rồi bùng lên. Được đứng nghiêm, bàn tay siết chặt sợi chỉ đỏ còn vương đầy máu khô. Bóng từ trong ngọn lửa vang lên một thanh âm khủng khiếp, tiếng rít gào la hét như hàng ngàn con heo bị chọc tiết, còn gào khàn cổ họng. Được trong vắng mồ hôi lạnh túa, ngọn lửa bùng lên cao, bóng người nhảy múa trên mặt đường. Sau khi tàn, Đức hốt một chút cho của tấm ván bỏ vào chiếc túi vải cậu mang theo. Đức cúi đầu xoay lưng, bước chân chậm rãi. Tiếng gào thét phía sau càng lúc càng dữ dội, như muốn xé rách cả màn đêm. Mỗi bước đi, tim của cậu lại muốn bật tung khỏi lồng ngực, nhưng cậu không quay đầu, không dám. Đức lầm lối đi thẳng về con đường dẫn ra khỏi ngã ba. Khi tiếng lửa nổ lép bép và tiếng gào bị nuốt dần vào ban đêm, hơi thở của cậu mới từ từ chậm lại. Trời chưa sáng hẳn, Đức đã đặt chân đến bậc đá của chùa Thiên Cổ. Cổng tam quan mở ra, sư Chí Ngạn ngồi chờ sẵn. Con đã làm được rồi. Sư ông gật nhẹ chắp tay tụng kinh. Tiếng tụng trầm đều như là dòng nước ngấm rót vào lòng đất. Một hồi chuông ngắn vang lên ngân dài. Đức gục xuống nền sân gạch ẩm. Lần đầu tiên từ nhiều ngày cậu thấy vai của mình nhẹ đi, đầu óc không còn dằn vặt bởi những tiếng cười ghê sợ. Mặt mí sụp xuống do nước mắt nóng hổi chảy ra hòa cùng với hơi lạnh của ban mai. Trong khoảnh khắc đó cậu ngỡ rằng mọi ác mộng đã kết thúc. Nhưng ở ngã ba nơi ván quan tài cháy rụi, khi trời vừa rạng sáng, ngày qua đường dừng lại vì thế mặt đường vẫn còn vương một lớp cho xám mịn. Cho vốn là phải tản đi theo gió, vậy mà nó kết thành một cái vệt dài, cong cong như hình của một móng tay khổng lồ cào xuống đất. Từ trong vệt cho đó một làn khói đen mỏng, thoát ẩn thoát hiện bốc lên rồi biến mất ngay khi mặt trời vừa chiếu tới. Ai cũng đi ngang cũng chỉ cảm thấy lạnh toát ở đây, dường như không thấy điều gì khác thường. Chỉ có một con mèo muôn ngồi im trên mái hiên căn nhà ven đường, đôi mắt của nó trở nên sáng quắc, nhìn chăm chăm vào vệt tro, không kêu không nhúc nhích. Khi mặt trời lên cao nó mới thong thả quay đầu bỏ đi, cái được quét một đường dài trên nền bụi. Ở chùa Thiên Cổ, chuông sớm điểm một hồi ngắn. Đức nằm vật dính nghiên mắt nhắm nghiền không hề hay biết được rằng cửa chỉ khép chứ chưa hẳn đã đóng. Tiếng chuông sớm vẫn còn ngân lên trong vòng khói khi Đức mở mắt. Lưng của cậu đau ê ẩm vì ngủ ngồi tựa vào cột hiên chùa. Trên người vẫn còn nguyên lớp tro than, bám mùi khét lẹt từ ván quan tài đêm qua còn chưa tan. Chú Tiểu từ xa chạy đến tay bưng chén nước ấm. Cậu ta nhìn Đức với vẻ đầy ái ngại. Sương bảo để thí chủ nghỉ ngơi, sáng mai sẽ gặp. Đức gật đầu uống một ngụm nước. Trong đầu của cậu dần dần hồi ức. Ánh lửa bùng lên ở ngã ba, tiếng rít chói tai như hàng ngàn con heo bị chọc tiết. Khói đèn bị xoắn trong lồi lửa rồi nổ bụp như là bong bóng nước. Cậu lầm lũi bỏ đi không dám ngoái lại. Đức thở phào rồi tự nhủ, mọi thứ xong rồi. Thế nhưng bàn tay trái của cậu nơi buộc sợi chỉ đỏ lại lạnh ngắt, dù mặt trời đã lên, cái lạnh đó vẫn bám riết vào tận trong xương tủy. Đức siết chặt bàn tay, cố cho máu lưu thông, thế nhưng vô ích. Buổi sáng khi mà ngồi trong chai phòng, cậu vô tình liếc sang gương đồng ở treo trên vách. Một gương mặt mờ cũ vốn chỉ xoa ra những mảng tối lờ mờ, vậy mà Đức vẫn nhìn thấy trong gương phía sau lưng của mình thập thoáng có một bóng người ngồi xổm, to lớn và mắt trắng dã. Cậu quay lại thì trống không. Khi nhìn lại gương một lần nữa, cái bóng đã biến mất, nhưng giữa mặt gương có một vệt khói mỏng bám lại. Một lúc sau Đức tìm gặp sư Chí Ngạn. Sư ông ngắn nghe mắt khép hờ, giọng trầm trầm: cửa con mở đã khép, nhưng cho tàn vẫn còn hơi. Oán linh ấy là chưa hoàn toàn đi, nó đã giết ba mạng người nên oán khí mạnh chưa thể trừ ngay được. Vậy là sao chưa hết hả sư thầy? Ta đã đánh giá thấp oán linh đó, chúng ta mới trả đồ hình nhưng trả tên trả mộ vẫn chưa. Đức bây giờ liền cắn bật máu, tưởng nãy giờ đã thoát, bây giờ lại nghe một bản án treo lơ lửng như vậy. Sư ông đứng dậy ra sân chùa, mắt nhìn xa xăm qua dặn bồ đề: đêm nay con ở lại đây đừng có đi đâu. Ngày mai ta sẽ lập đàn làm nghi thức trả tên trả mộ, khi đó hoặc đóng cửa hẳn hoặc con sẽ là người giữ cửa thay nó. Đức lặng người, cậu nghe rõ từng chữ nặng trĩu như đá đổ. Trời tối dần, chuông mõ vang lên từ chánh điện hòa cùng thanh âm của gió hút qua mái ngói. Đức ngồi bên hiên co ro cảm giác lạnh. Ngoài cổng chùa, con mèo muôn từ đâu lại xuất hiện, lặng lẽ nhìn vào bên trong. Đôi mắt của nó sáng rực, nó không kịp kêu chỉ trước mắt một cái rồi lùi biến mất vào màn đêm. Đức dùng mình, một ý nghĩ lóe lên: có thể nào cửa chưa bao giờ thực sự đóng lại? Sáng sớm sương mù quấn kín chùa Thiên Cổ, gió luồn qua mái ngói cũ kéo kẹt như từng nhịp bàn tay vô hình kéo dài sợi dây. Đức dậy từ canh tư, đôi mắt hõm sâu, gương mặt trắng bệch. Cả đêm qua cậu không tài nào ngủ được. Mỗi lần khép mắt, tiếng cười khàn và mùi máu tanh lại lẻn lên. Sự Trinh Ngạn sẵn sàng ở sân sau. Một khoảng đất nhỏ được quét sạch trải chiếu rơm. Bốn góc là bốn bát muối trắng. Ở giữa là một mâm gỗ. Trên đặt một mảnh giấy vàng với nghìn đồ đỏ rực. Sư ông đưa cho Đức một chén nước cho rồi bảo: xúc miệng rồi để một giọt máu xuống bia. Máu con sẽ làm mực, ta sẽ viết tên của nó. Đức run rẩy xúc miệng cắn ngón tay. Máu rơi xuống đỏ thấm tươi vào bề mặt đất. Sư ông bấy giờ cầm bút che chấm vào giọt máu ấy, viết ba chữ méo mó như đang khắc vào trong hư không: Lý Phác. Không khí lập tức thay đổi, gió bỗng nhiên im lại. Cây bồ đề không còn lay động, chỉ một mùi ngai ngái bốc lên. Đức đưa tay che mũi mắt không rời khỏi tấm bia. Chữ máu run rẩy nhòe đi rồi dần dần rút xuống bề mặt đất nung, như bị ai đó từ dưới kéo vào. Trả tên rồi. Sư ông khẽ nói giọng rền như là chuông đồng. Giờ thì trả mộ. Ông giang hiệu chú Tiểu bưng đến một hũ đất đen lấy từ nghĩa địa. Sư ông giải vòng ra chung quanh mâm gỗ rồi đặt tấm bia ở giữa. Ông khấn: đất trả về đất, tên trả về mộ, người đồ tể được người mở ra. Tiếng gõ mõ vang lên chậm nặng ba hồi. Từ trong túi vải Đức lấy ra gói cho đã lấy xong lần đốt ván ở ngã ba. Cho lạnh ngắt nhưng khi đặt lên mâm nó bỗng nhiên rung khẽ. Trong làn bụi ấy hiện ra những vệt đèn ngoan ngoeo giống như là vết cháy lởm chởm. Từ gói cho ấy một làn khói đen mỏng bốc lên còn thành hình của một gương mặt méo mó. Cả mặt trắng giã không tròng đen. Cậu siết chặt sợi chỉ đỏ trong tay nhớ lời dặn. Không xin, không van, không ghét chỉ trả. Sư ông bấy giờ cất tiếng: Đức à, gọi đi. Đức bấy giờ khản giọng nhưng vẫn gào thật to: Lý Phác à, trả tên cho ngươi, trả mộ cho ngươi, đến đây. Cương mặt trong làn khói gầm rú nhưng tiếng rít vang lên đến rợn gáy, nghe như là lợn bị chọc tiết vậy. Cho đàn hương bùng lên vòng muối trắng phát sáng như con lửa. Đức lặp lại lần thứ hai: Lý Phác, trả tên cho ngươi, trả mộ cho ngươi, đến đây. Khói đen xoắn lại gào rú lên một cách dữ dội. Một bàn tay đẫm máu vươn ra cào thẳng xuống đất để lại dấu rãnh dài. Cả mặt đất rung lên như muốn làm vỡ tung. Sư ông đưa tay chặn trước mặt của Đức. Mắt ông nhắm nghiền tụng nhanh một tràng chú dài. Âm thanh không phải là tiếng người thường mà như tiếng gió xoáy. Đức hét lên lần thứ ba: Lý Phác, trả tên cho ngươi, trả mộ cho ngươi, đến đây. Khoảnh khắc ấy tấm bia đất nung bất ngờ tỏa sáng. Chữ máu Lý Phác phát ra một tia sáng đỏ rồi tắt vụt. Không gian yên lặng, Đức quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy thành dòng. Sư Chính Ngàn thở dài giọng ông khàn đi: cửa đã mở cho hắn, đêm nay chúng ta gọi hắn lên. Nhưng nhớ cửa có thể khép cho hắn, chưa chắc đã khép cho con. Đức bấy giờ ngẩng lên, đôi mắt hoang hoài. Cả muốn hỏi nhưng mà môi mấp máy lại không thành tiếng. Trời khuya mưa bụi bắt đầu rơi lất phất trên ngói chùa Thiên Cổ. Sân chùa tối om chỉ còn ánh nến hắt ra từ gian nhà thờ tổ. Tiếng chuông chậm rãi ngân ba hồi ngắn rồi vang lên trong màn sương đen đặc. Trong gian nhà, Đức quỳ sụp trước mâm lễ. Trên mâm chút cho của mảnh ván quan tài đựng rác thành vòng tròn. Giữa đặt đồng xu loang máu. Chung quanh là gạo trắng muối hạt và bốn ngọn nến sắp ong. Ánh lửa lập lòe soi rõ gương mặt của Đức hốc hác, đôi mắt trũng sâu. Sư Chính Ngạn ngồi lại phía sau đối diện. Sư Chính Ngạn ngồi phía đối diện dáng thẳng, bàn tay gầy gò đặt lên trên đầu gối. Hôm nay chúng ta trả đồ, trả tên trả mộ. Khi cửa khép con không được nhìn lại, không được gọi, không được níu. Nhớ chỉ trả, không ghét, không thương. Đức gật đầu, sự chỉ đỏ vẫn buồn trên ngón tay út. Sư ông khẽ gõ mõ ba tiếng, tiếng mõ trầm khàn như vọng lên từ lòng đất. Cho trên mâm bỗng xoắn lại bốc khói cuộn thành một vòng xoáy. Một tiếng rít thè thé xé màn đêm, rồi từ trong tro bụi một thân hình đen sì dần hiện ra, to lớn vai rộng, tay cầm dao phay rì xét. Đôi mặt hắn không còn trắng dã mà chỉ là ngang hốc sâu hoắm, tối như hầm mộ. Lý Phác, tên ngươi mộ ngươi đã trả, ngươi có nghe không? Bóng đen gầm gừ, tiếng kêu như hàng ngàn con heo bị chọc tiết, nó gào thét và dãy giụa. Đức cảm thấy ngực của mình bị siết chặt, hơi lạnh dâng lên đến tận ấp. Sư ông rút từ tay áo ra một cuộn giấy vàng, mở ra thành một phù đồ hình cổ. Ông đặt chính giữa rồi đọc chú: phù thiên địa chi minh minh, giải oán niệm chi trược trược, hồi danh quy mộ, hồi hồn quy lộ, hồi sát nghiệp quy không, Lý Phác đi đi. Dây vàng bốc cháy mà không cần lửa cho bay chung quanh xoắn xiết, rồi lại tiếng gào thảm thiết. Bóng đèn lao vào đứt cương mặt, sát ngay lại mắt cậu, hơi thở tanh nồng. Bàn tay của nó lạnh ngắt bóp chặt lấy cổ họng của cậu. Để cố gắng hít thở nhớ lời dặn, không chống không dãy, cậu nghẹn giọng thì thầm. Lý Phác, trả tên cho ngươi, trả mộ cho ngươi, đi đi. Bàn tay siết chặt cổ nới lỏng, bóng đen chao đảo, ngọn nến vụt tắt. Xương đập mạnh cây trường xuống đất, một vầng sáng đỏ hắt ra từ vòng mối sáng rực như than nồng. Bóng đèn rũ lên thân thể nứt toác như bị hàng ngàn nhát dao chém. Trong khoảnh khắc khuôn mặt mờ mịt của hắn thoáng hiện lên hình người. Một gã đồ tể đầu chọc, đều mặt ngấn lệ môi run rẩy. Cho ta một nén nhang. Giọng của hắn khàn khàn. Xương không đáp, ông khẽ thắp một nén nhang. Đợi nén nhang tàn, ông khép mắt, tụng nhanh cầu chú cuối. Vòng cho bốc lửa bóng đen bị nuốt trọn dãy giụa rồi tan biến vào hư vô. Căn phòng chìm vào trong im lặng, cho tàn rơi xuống mâm như những hạt bụi cuối cùng. Đức ngã quỵ cả người co giật, hơi thở yếu ớt, nhưng cậu còn sống. Sắc mặt trắng bệch, da lạnh ngắt như băng. Từ giây phút ấy, hơi ấm trong cơ thể đã vĩnh viễn mất đi, đúng như lời cảnh báo. Sư ông khép mắt chắp tay rồi niệm một câu: A Di Đà Phật, cửa đã đóng. Đứng nhìn xuống đôi tay của mình, chúng run rẩy trắng bệch, không còn máu nóng. Trong gương đồng để trên mâm phản chiếu khuôn mặt của cậu, nhưng không phải cậu, một gương mặt khác hốc hác và già nua. Cậu dùng mình nuốt khan, không dám xoay lâu hơn. Ngoài sân chùa gió thổi tiếng lá bồ đề rì rào. Trong khoảng lặng ấy, có một cảm giác như một cánh cửa đã khép lại. Như từ trong sâu thẳm, Đức vẫn nghe thấy tiếng thớt chặt phập phập, tiếng kêu la mơ hồ vọng từ nơi nào không ai biết. Cậu biết cửa đã đóng, nhưng chưa bao giờ đóng lại hoàn toàn. Nhiều năm sau, Đức sống lặng lẽ trong thành phố nhỏ, làm quản lý cho một cửa hàng vật liệu xây dựng. Mùa đông cậu mặc áo khoác dày, mùa hè vẫn trùm khăn cổ, da thịt lúc nào cũng lạnh như đá, không bao giờ ấm lên. Người dân chung quanh chỉ thích cậu ít nói, đôi mắt thâm quầng nhưng hiền lành. Không ai biết những đêm khuya, Đức thường ngồi một mình trước chiếc gương nhỏ. Trong gương có phải lúc nào cũng là gương mặt cậu, có khi là khuôn mặt hốc hác của một gã đàn ông khác, đầu trồng da xám tái, mắt vô hồn. Có đêm Đức thấy đôi bàn tay của mình trong gương đầy máu, còn phía ngoài gương chúng vẫn trắng bệch run rẩy. Tiếng thớt chặt phẩm vẫn đôi lúc vang lên trong mơ, kéo theo mùi tanh nồng của máu heo mới cắt tiết. Đức thường tỉnh dậy giữa đêm ngồi lặng hàng giờ, không khóc không nói. Một lần cậu thắp nến đọc kinh theo trí nhớ. Khi nhìn xuống ngọn nến chập chờn, trong chớp mắt bóng của mình trên tường không phải đang ngồi kết già, mà đang đứng tay cầm một con dao phay. Đức dùng mình, cậu biết sư Chí Ngạn đã giúp đóng cửa, nhưng có những cánh cửa một khi mở ra, vĩnh viễn không bao giờ có thể khép lại hoàn toàn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.